Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 108 có tiền đại ca ca nhóm. Trang Dung, ngươi không được hồi phục. Đường Hạ thở phì phì cấp Trang Dung gửi tin tức. Trang Dung chạy nhanh trở về câu ân. Cả người tàn ra ta thực ngoan hơi thở, này nhóm người. Hừ, Đường Hạ tâm tắc muốn mệnh. Bọn họ cũng không biết Trang Dung ngày thường có bao nhiêu ngoan. Trang Dung lại đã phát một cái ôm biểu tình bao. Chi kỳ an ủi, phảng phất vừa rồi đáp lời không phải hắn, Đường Hạ. Ngoặc kép, sớm biết rằng như vậy. Vừa rồi hồi nói cái gì? Hệ thống đã nhịn không nổi. Ba ba, ngươi có thể buông ta ra đầu sao? Đường Hạ tay run lên. Đúng vậy, phó không dậy nổi, hệ thống banh mặt. Ba. Ta lớn lên giống như ngươi. Ngươi như thế nào hạ thủ được? Đường Hạ xin lỗi cười cười. Chính là chào thuận tay. Ngươi xem ngươi đầu nhỏ giữa. Cùng củ cải nhỏ giống nhau. Một phen liền bắt được. Thực xin lỗi, hệ thống khí dậm chân. Ngươi không yêu ta. Ngươi đánh không lại bọn họ ngươi liền khi dễ ta. Đường Hạ cười khổ. Bọn họ như vậy nhiều người. Ta như thế nào đánh? Ngươi cũng đánh không lại Dung Thúc. Nói vậy, hệ thống theo bản năng che lại đầu, sợ hãi lại bị véo cổ, xem Đường Hạ ánh mắt, phẳng phất xem cái ở bên ngoài ăn mệt, chỉ biết về nhà đánh hai tử hết giận nhân cha phụ thân, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Thực xin lỗi, ta không động thủ, hệ thống sờ sờ tóc, cũng không biết như thế nào làm ra một mặt gương, tả hữu chiếu gương xem chính mình kiểu tóc. Đem đầu trên đỉnh hơi chút hỗn độn kia mấy cây tóc mau loát thuận. Đầu nhưng đoạn, kiểu tóc không thể loạn. Thật vất vả lộng như vậy một khuôn mặt. Ta muốn thời khắc mỹ mỹ mỹ, Đường Hạ. Ngoặc kép, ngươi tùy ai. Lúc này Hách Văn bác gõ gõ môn. Bác sĩ Đường, tới hai nhà người. Kết bạn tới xem bệnh, Đường Hạ hiểu rõ. Đây là tới đưa tiền. Hắn chạy nhanh ở nhi tử trên đầu sờ soạng một phen. Đem hắn tóc toàn chảo loạn, mời vào đến đây đi, trước hết mời một nhà, chỉ chốc lát sau, Hách Văn bác dẫn tới một đôi hai vợ chồng, đại khái 40 tới tuổi, ăn mặc đều thực thể diện, Đường Hạ hỏi, ai xem bệnh, kia đại ca còn rất đậu, ngươi xem chúng ta hai vợ chồng ai giống có bệnh, Đường Hạ cười cười, làm ta xem nói, đều có bệnh, đại ca dạ dày không tốt, tàu tử giấc ngủ không tốt nha. Quá chuẩn, kia đại ca cao hứng nói. Ta chính là tới xem bệnh bao tử, hắn hỏi tức phụ nhi. Ngươi hai ngày này lại giấc ngủ không tốt. Đại tàu mắt trợn trắng. Ngươi mỗi ngày vội, nào có không quản ta, ta sai. Cùng nhau làm đường đại phu cấp nhìn xem, trượng phu chạy nhanh xin lỗi. Đại tàu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tính, đã thói quen, trước bắt mạch đi, Đường Hạ cười. Không có việc gì. Đều không phải khuyết điểm lớn, người thật đúng là rất thần. Xem sắc mặt liền biết không khuyết điểm lớn, đại khái là xem đến nhiều. Có kinh nghiệm, Đường Hạ một bên bắt mạch một bên nói. Đại ca gần nhất này hai tháng có phải hay không sau khi ăn xong thường xuyên dạ dày đau. Thậm chí yết hầu chung có dị vật cảm giác, thường xuyên phiếm toan, đại tiện nước đường. Tiểu liền phát hoàng, eo đau chân mỏi, đại ca vốn đang có điểm hoài nghi. Đường Hạ một hồi nói xuống dưới, hắn hoàn toàn choáng váng, sừng sốt, quá thần, đều đối, ngươi ngày thường hẳn là thường xuyên uống rượu, thích ăn cay cùng thịt loại, một đốn đói một đốn no, ẩm thực phi thường không quy luật, đúng đúng đúng, đại tàu kích động nói. Nói quá chuẩn, mỗi ngày xã giao. Hắn sớm nên đến xem, dạ dày không tốt, khai điểm dưỡng dạ dày dược, điều dưỡng một chút là được, đừng quá đùa ai. Đại ca tự diễu nói, kia lời nói như thế nào tới, tuổi trẻ thời điểm dùng mệnh kiếm tiền, già rồi về sau dùng tiền mua mệnh, lời này nói được không tật xấu. Bất quá thân thể hảo không chịu tội, có tật xấu trước tiên xem, Đường Hạ viết xong phương thuốc, kiểm tra rồi một lần. Trở về kiêng rượu, ăn nửa tháng dược kiêng rượu. Không được a huynh đệ. Này đại ca là cái hảo uống rượu. Vừa nghe nói kiêng rượu. Mặt khổ cùng khổ qua giống nhau, Đường Hạ bật cười. Yên tâm, dưỡng hảo còn có thể uống. Uống thuốc thời điểm cũng đừng uống lên, đại ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi xem đến hảo, ta tin ngươi, rượu tạm thời, không uống. Đường Hạ gật gật đầu, lại xem đại tàu, thiết cái mạch, tới cũng tới rồi, vẫn là hoa nhiều như vậy tiền mua hào. Đại tàu cũng ngồi xuống, cho ta xem đi, vất vả Đường đại phu. Đường Hạ thiết xong mạch sau, xách một tiếng, tàu tử, ngày thường làm điểm làm chính mình cao hứng sự, có thể bồi dưỡng điểm tiểu hứng thú. Đừng một người nghẹn, đại tàu biểu tình một đốn, chậm rãi gật đầu. Đại ca khẩn trương hỏi, ta tức phụ nhi bệnh gì? Gan úc không thư, trắng ra nói tâm tình tổng không tốt, thời gian dài dễ dàng hậm hực, ngươi như thế nào còn? Không có việc gì, thật không có việc gì, đại tàu cười nói, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta, không có việc gì. Đường Hạ thấy nàng còn gạt, bất đắc dĩ nói, tâm tình không hảo liền phải sớm một chút điều tiết, đừng chờ đến chính mình điều tiết không được, cũng chỉ có thể uống thuốc đi. Ta cấp khai điểm hướng trà nước thuốc, đương trà uống, trong chốc lát đi thời điểm, ta lại cho ngươi ôm bồn thảo, đặt ở trong phòng ngủ. Buổi tối giấc ngủ hảo, hai vợ chồng cảm kích đi rồi. Biên đi đại ca biên hỏi tức phụ nhi, ngươi gần nhất tâm tình không hảo à, như thế nào không nghe ngươi nói. Đường Hạ cười, này đại ca rất đau tức phụ nhi, như vậy có tiền còn như vậy đau tức phụ nhi. Hảo nam nhân, hệ thống, ngươi không phải nói tốt, vương bát đản không thể hướng ngươi trước mắt đưa sao. Đường Hạ nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ, bảo bối thật có thể làm hệ thống, a, không phải véo cổ khi đó, nam nhân a, thật thiện biến, đệ nhị gia, cũng là một đôi phu thê, cùng phía trước này hai vợ chồng tuổi không sai biệt lắm. Đại ca tiến vào thời điểm còn nhạc đâu, không cho uống rượu. Ha ha ha ha, lần sau chúng ta uống rượu hắn thổi phao. Đường Hạ nheo nheo mắt. Ngươi cũng không thể uống, lại uống chân liền què chân. Ngoạ tào, có phải hay không vừa rồi ta huynh đệ nói cho ngươi? Đường Hạ cười nói, chính hắn đều không thể uống rượu, nào còn có tâm tình nói đến ai khác. Từ ngươi sắc mặt thượng xem, nửa người dưới hẳn là chịu quá phong hàn, ngươi tám phần là lão thấp khớp. Cắt mạch đi, này đại ca khiếp sợ vươn chính mình cánh tay. Này đều có thể nhìn ra tới. Ngươi so trong truyền thuyết còn thần. Đường Hạ bị chọc cười. Không biết ngoại giới là như thế nào truyền hắn. Vẫn là câu nói kia. Xem người nhiều liền có kinh nghiệm, đối phương cười nói. Ta hơn 20 tuổi thời điểm ở Đông Bắc dốc sức làm. Đem chân đông lạnh chứ. Hiện tại thiên chợt lạnh liền đến xương đau. Dùng không ít biện pháp, dán thuốc dán, ngải cứu, đều không dùng được, thật nhiều năm, đều nói mùa đông bệnh mùa hè trị, này không phải thiên ấm áp, ta đến xem, ngươi thời gian này không ngắn, ngươi cũng đến kiêng rượu, ăn trước 20 ngày dược, ta điều cái thuốc mỡ, mỗi ngày đều đến đắp nhị, 20 ngày không uống rượu. Đường Hạ nhướng mày, không nghĩ 50 tuổi lúc sau biến thành người què. Làm tàu tử đỡ ngươi đi đường, ngươi phải hảo hảo nghe lời. Đại tàu bị chọc cười. Tiểu đại phu nhìn văn nhã, thật đúng là dám nói. Nàng cười nói, ngoan ngoãn tuân lời dặn của bác sĩ. Ta nhưng không nghĩ đỡ ngươi. Kia đại ca cười khổ một chút. Ta năm nay mới vừa 42, lại qua 8 năm ta liền què. Đường Hạ nhìn một chút kia đại tỷ sắc mặt, cười, đại ca có đến đua đâu. Tàu tử xem bệnh sao? Ngươi như thế nào biết ta cũng muốn nhìn một chút? Ta phụ khoa không tốt lắm, bình thường. Tuổi này đều có hoặc nhiều hoặc ít tiểu mau bệnh. Bất quá ta xem ngươi này sắc mặt, hình như là có vấn đề lớn, đại tàu bị dọa tới rồi. Ta làm sao vậy? Chạy nhanh cho ta cha cha. Đường Hạ ngón tay dừng ở đối phương trên cổ tay. Cười nói, ngươi mang thai, này, thiên a. Đại tàu đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó liền mặt đỏ. Không thể nào, này, ai nha, ta này nguyệt kinh nguyệt chậm lại. Ta còn tưởng rằng phụ khoa có tật xấu, đại ca cũng cao hứng hỏng rồi. Mang thai, là khuê nữ không? Có phải hay không khuê nữ? Này hai vợ chồng đã có hai đứa nhỏ, đại nhi tử sơ trung, con thứ hai tiểu học, hai vợ chồng vẫn luôn ngóng trông muốn khuê nữ, không nghĩ tới, mang thai, đại tàu bụng mạt, ngượng ngùng cười, lại cao hứng, lại chờ mong, Đường Hạ cười nói, hiện tại còn sờ không ra, khả năng cũng liền một tháng, đại tàu lo lắng, vạn nhất là Nam Hải làm sao bây giờ, đại ca khổ hạ mạt, Nam Hải liền Nam Hải. Lại là cái Nam Hải nhà chúng ta về sau liền ba chân thế chân vạc. Chúng ta ra bốn cái nghe ngươi chỉ huy, đại tàu đỏ mặt đánh trượng phu một chút. Đại phu ở đâu, đừng nói bậy, đại ca cao hứng cấp Đường Hạ lấy bao lì xì. Đường Hạ cười huyền cự, quyên tiền ta thu, khám phí dược tiền cùng bao lì xì một mực không cần. Tâm ý ta lãnh, lần sau tới phúc tra thời điểm, cho ta mang hai khối đường là được. Đại tàu cái này số tuổi mang thai, ngày thường nhất định phải nhiều chú ý thân thể, có không thoải mái chạy nhanh xem bác sĩ, hai vợ chồng vô cùng cao hứng đi rồi. Đường Hạ cười lắc lắc đầu, này đại ca lại phải thất vọng, từ mạch tượng thượng xem, này vẫn là cái tiểu tử, hệ thống, keng keng keng, kích hoạt, phú hào tư nhân bảo vệ sức khỏe sư, thỉnh ở trong một tháng vì 30 cái người giàu có trị liệu. Điều dưỡng, hoàn thành sau đạt được thần tài phù hộ, thỉnh ký chủ cố lên, thần tài phù hộ, Đường Hạ xem xét một chút hệ thống, nữ thần phù hộ ta còn không có bắt được tay, lại một cái thần tài phù hộ, lầu hai khóa lên phòng một cái là cho minh tinh, một cái là cho phú hào, nhi tử ngươi có thể, hệ thống, ta thần ái cha, ngươi hiện tại muốn bắt đầu nhận ca ca sao? Không, Đường Hạ nghiêm túc nói. Đừng như vậy, ta là cái rụt rè người, lớn lên khó coi, ta không nhận hệ thống, lớn lên đẹp là có thể nhận, ta hiện tại không chỉ có thật nhiều cô mẫu, lại muốn ra tới thật nhiều đại gia, ba người bình tĩnh một chút, ta nơi nào không bình tĩnh, Đường Hạ đông cứng nói sang chuyện khác, võng hữu còn không có thu được hóa sao, vài thiên, vì cái gì tam cấp nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ngươi chạy nhanh đi cha cha, hệ thống, ngoặc kép, đông cứng đến làm người vô pháp nhìn thẳng, hệ thống tra xét một chút. Có một bộ phận còn không có thu được, có thu được còn không có bắt đầu dùng, thật nhiều người độn hóa, phía trước mua liền vô dụng xong, chờ một chút, nhanh, Đường Hạ, chờ mong, dây hệ thống, thần ái ba, nếu ngươi thực nhàn, ngươi tìm cái kia dược liệu đại vương mua chút dược liệu đi. Đem dược liệu đưa đến chúng ta trụ trang viên, ta cho ngươi gia công, Đường Hạ chống cằm, nghiêm túc nhìn càng ngày càng có khả năng nhi tử, cảm giác chính mình có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trước tiên về hưu. Con của hắn thật sự cái gì đều có thể làm, hệ thống thúc giục. Xem ta làm gì, mau đi, Nga, Đường Hạ chậm chậm tìm được cố tình cho hắn lưu lại danh thiếp. Dựa theo dãy số đánh qua đi, ngươi hảo. Ta là cố tình tỉ tỉ giới thiệu, nói tìm ngươi mua thuốc tiện nghi. Đối phương một người tuổi trẻ thanh âm lanh lẹ hỏi, ngươi là Đường Hạ, ngoặc kép, hết chương.